Chương 646, đứa trẻ kia là ai? Dù sao bọn họ tìm tơ y nơi ở về sau, liền muốn bắt đầu luyện chế, như vậy một hồi không quan hệ. Đem tất cả đều chuẩn bị xong về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền hướng lấy cửa thành đi. Lúc vào thành thời gian, cũng không có cái gì ngăn cản. Vào trong thành, Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt đi xem một chút có cái gì các nàng cần dữ liệu, Hải Vũ Cu Nờ Dê cùng bọn họ cùng một chỗ. Ma Ngự Hồ, Hách Liên, Tư Đồ U, Đế Tiểu Bạch bốn người thì là đi tìm nơi ở muốn luyện chế đan dược, đương nhiên không có khả năng còn ở tại trong khách sạn, hơn nữa luyện đan thời điểm cờ nờ an toàn, có thể tìm tới yên lặng địa phương không thể tốt hơn nữa. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương Hải Vũ ba người tại Hoa Nguyệt Quốc trong đô thành đi dạo một buổi sáng, đều không có phát hiện cái gì cần dữ liệu, liền đi tụ hợp địa phương. Tại tụ hợp địa phương chờ một hồi, Hách Liên một đoàn người cũng quay về rồi. Nhìn thấy bọn họ trở về, Hàm Hương hỏi, thế nào tìm đến chỗ rồi sao ân? Tư Đồ ưu nhẹ gật đầu, tìm tơ y một tòa yên lặng viện tử, chủ nhân vừa rồi đã bán cho chúng ta. Quá tốt rồi. Hải Vũ cùng Trọng Nguyệt Hàm Hương ba người đều có chút cao hứng, không nghĩ tới vừa tới, liền mua được viện tử. Đi thôi. Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu, quay người đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện là lạ. Quay đầu hướng về bốn phía nhìn một chút, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, ngươi không có cảm ứng được rất kỳ quái khí tức sao? Không giống như là người sống, có điểm giống người chết, nhưng cũng không phải người chết, mang theo khí tức tử vong, rất kỳ quái một loại khí tức. Nghe được Đế Tiểu Bạch vừa nói như thế, Trọng Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc. Không có linh hồn, cho nên không phải người sống, nhưng hắn lại sống sót, cho nên không phải người chết, mang theo khí tức tử vong, đó là hắn độc hữu. Tiểu Bạch nói, chính là Thánh Hoàng trước đó Tiểu Bạch đều không có cảm giác được Thánh Hoàng khí tức, tại sao sẽ ở vừa rồi cảm ứng được không có. Trọng Nguyệt lắc đầu, như nói thật nói, ta vừa rồi cái gì đều không có cảm giác đến. Nàng mới vừa rồi là thực cái gì đều không có cảm giác đến. Trọng Nguyệt đều nói như vậy, Đế Tiểu Bạch cũng không có hỏi lại, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Không có ở tại chỗ dừng lại lâu, Trọng Nguyệt mấy người quay người hướng về đi về phía trước đi. Một đầu trong hẻm nhỏ, Thánh Hoàng nhìn thấy Đế Tiểu Bạch bọn họ rời đi, lúc này mới nhìn về phía ngã trên mặt đất cái kia hai tên côn đồ. Mà cái kia hai tên côn đồ hoàn toàn không biết cái này đột nhiên ra hiện tại ở bên cạnh họ nam nhân vì sao lại xuống tay với bọn họ. Đại hiệp, tha mạng à, không biết hai chúng ta làm cái gì chọc tới đại hiệp ngươi, chúng ta xin lỗi, cầu ngươi không nên giết chúng ta. Trong đó một cái lưu manh nói ra, các ngươi làm nhục nàng. Thánh Hoàng có chút ảm đạm đôi mắt đạm mà quét hai người một chút, lạnh lẽo như hàn băng. Cái kia hai tên côn đồ nghe vậy, nguyên bản còn có chút nghe không hiểu, ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Vừa rồi bọn họ nói cái kia có hồng liên ấn ký nữ tử rất xinh đẹp, ngủ dậy đến nhất định cực kỳ có cảm giác, chẳng lẽ nam nhân này liền là bởi vì bọn họ nói những cái này, mới lại đột nhiên động thủ đánh hai người bọn họ nghĩ tới đây, hai người lập tức cầu xin tha thứ, liên tục nhận lầm. Thánh Hoàng nhìn đều nhiều hơn xem bọn hắn một chút, có chút đưa tay, cái kia hai tên côn đồ liền ngã trên mặt đất, lại cũng không động một cái. Đi ra hẻm nhỏ, nhìn xem bọn họ trước đó rời đi phương hướng, Thánh Hoàng môi mỏng nhếch, trong lòng có chút nghi hoặc. Bởi vì hai người kia lời mới vừa nói, hắn động khí, có thế nhỏ như vậy chấn động, lại bị đứa bé kia nhào bắt được. Đứa bé kia là ai?